Đầm cơ đả kết, chương 13, mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Etien lúc này tái nhợt, ít hầu chuyển động lên xuống khi anh nuốt nước bọt, có lẽ cảm thấy làm vậy không được thích hợp lắm. Anh run rẩy thở ra một hơi, buông tay Thẩm Tình ra, anh hạ giọng, như thể không cho Thẩm Tình từ chối, rút miếng vải từ tay cô ra. Để tôi tự làm. Thẩm Tình nhìn anh cúi đầu, nghiến răng cố gắng quấn miếng vải quanh người, không biết có phải động vào vết thương không. Lập tức lộ ra vẻ mặt nhăn nhó. Hay là để tôi giúp anh nhé. Cô thực sự không thể nhìn nổi nữa, đưa tay ra từ phía sau anh, như thể muốn ôm anh ta vậy. Thẩm Tình không hề có ý gì khác, nhưng dù vậy, vẫn có thể cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng đờ. Cô không để ý, nắm lấy một đầu miếng vải, di chuyển ra trước mặt đối phương, cúi đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào miếng vải trên ngực anh ta, cẩn thận thắt một nút chết. Mật thất này rất ngột ngạt. Ánh đèn đỏ và màn hình trong phòng dường như còn tỏa ra nhiệt lượng không nhỏ. Thẩm Tình thấy trên người đàn ông dường như phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cô ngẩng đầu liếc nhìn anh ca, nhưng người đàn ông lại luôn nghiêng đầu, không biết đang nhìn gì. Đợi đám người này rời đi, cô cũng mau chóng rời khỏi đây đi. Chắc cô cũng thấy rồi đấy, nơi này rõ ràng không còn an toàn nữa. Đột nhiên, Etien lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong không gian yên tĩnh này. Động tác của Thẩm Tình khựng lại. Nhưng cô không trả lời ngay, mà tiếp tục dùng đầu ngón tay mát lạnh chỉnh sửa mép miếng vải, tránh làm tổn thương vết thương của đối phương. Có lẽ vết thương đã được băng bó tạm thời, Etien trông thoải mái hơn một chút. Anh vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, hai tay chống xuống đất phía sau, hơi lùi ra xa Thẩm Tình một chút, thở dài đầy u sầu. Tôi biết, vừa rồi tôi chắc chắn rất đẹp trai, các cô gái luôn vì những lý do này lý do khác mà yêu tôi. Thẩm Tình vốn còn đang rất buồn, cũng chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn hoảng sợ vừa rồi. Nhưng nghe anh ca nói vậy, cổ họng như bị nghẹn lại, suýt chút nữa lại muốn trợn trắng mắt. Nhưng mà, tôi phát hiện ra rồi, cô như thể bị vận xui đeo bám, nên khiến tôi cũng đặc biệt xui xẻo, có lẽ chúng ta nên tách ra, biết đâu lại may mắn hơn. Cô đương nhiên hiểu ý của anh ca, Thẩm Tình đã gây ra quá nhiều phiền phức cho anh ta. Bản thân cô cũng rất áy náy, tâm trạng vừa mới thả lỏng lại trở nên căng thẳng, cô giả vờ bình tĩnh, gật đầu. Đương nhiên, sau khi bọn họ đi hết, tôi sẽ rời khỏi đây. Cô mỉm cười, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi chắc chắn không thể liên lụy đến anh nữa. Đó không phải là lời chế giễu hay mỉa mai, mà là cảm nhận thực sự từ tận đáy lòng của Thẩm Tình. Nghe Thẩm Tình nói hiểu chuyện như vậy, Etien cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng nghĩ đến việc sau khi tách ra với anh ta, cô khó tránh khỏi việc gặp phải nguy hiểm còn đáng sợ hơn trước đó, anh lại cảm thấy không thoải mái, Etien mím môi. Dù sao thì đến lúc đó cô cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ầm ĩ lên, Beverly Hills không giống như bên ngoài, ở đây có rất nhiều camera giám sát, sau khi rời khỏi đây thì cô cứ đến thẳng đại sứ quán, chắc chắn có thể đảm bảo an toàn tính mạng. Thẩm Tình nhíu mày, nhưng mà... Etien cảm thấy sự kháng cự của đối phương, không nhịn được cười lạnh. Chẳng lẽ cô vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là không từ bỏ ý định, nền giáo dục mà Thẩm Tình nhận được không cho phép cô làm ngơ trước tất cả những gì mình đã thấy và trải qua. Cô đương nhiên rất sợ hãi, rất kinh hoàng, thậm chí mỗi khoảnh khắc sau đó đều nghĩ, tại sao mình lại xui xẻo như vậy, lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Nhưng cũng chính vì đã trải qua, biết cảm giác quần bị lột ra, bị kiểm tra như hàng hóa là như thế nào, biết cảm giác bị nhét vào một bao tải đen kịt, chờ đợi số phận ập đến trong sợ hãi là như thế nào. Vì vậy, mới kiên quyết muốn giúp đỡ những cô gái đó. Làm sao có thể làm ngơ được chứ? Những người đó đáng bị trừng phạt, nếu nhất định phải có một người đứng ra mạo hiểm, cô hy vọng mình có thể trở thành người trừng phạt họ. Thấy Thẩm Tình mãi không nói gì, Etien tức đến mức bật cười. Anh ta ghét nhất là loại người tự cho mình là chính nghĩa này, loại người này trong phim thường chết nhanh nhất. Sống không tốt sao, Etien Kane đã thấy quá nhiều chuyện bẩn thỉu, từ lâu đã học được cách nhắm mắt làm ngơ, như vậy mới có thể sống lâu. Luôn lẩn quẩn giữa ranh giới đen trắng, anh ta đương nhiên cũng phải chịu không ít thiệt thòi, nhưng Etien lại thích dùng cách của mình để trả thù, anh ta không sợ làm bẩn tay mình. Nhưng một cô gái chưa từng trải sự đời lại quá tin tưởng vào chính nghĩa như Thẩm Tình. Cô rõ ràng không biết mình đã liên tiếp gặp phải hai chuyện đáng sợ như thế nào, nên tránh càng xa càng tốt. Vì vậy, nhận thấy suy nghĩ của Thẩm Tình, anh ta thực sự hơi tức giận. Biết trước cô muốn tìm đến cái chết như vậy, tôi đã không cứu cô rồi. Thẩm Tình ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lúc này trở nên sâu thẳm và long lanh. Cô lại từ từ nhìn quanh nơi này, rồi nhìn anh ta với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Anh ca, có lẽ anh ngăn cản tôi là vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi rất khó không nảy sinh nghi ngờ khác. Tôi vẫn hy vọng anh có thể nói cho tôi biết. Căn phòng này được dùng để làm gì? Và có liên quan gì đến anh không? Achen sững sờ, nụ cười chế giễu trên mặt anh ta lập tức biến mất. Câu hỏi này dường như đã xúc phạm đến anh ta, vẻ mặt anh ta trở nên xa cách. Cô nghĩ sao? Anh ta không trả lời trực tiếp câu hỏi của Thẩm Tình, mà lại nghiêng người về phía trước, tiến lại gần cô một cách đầy áp lực. Người đàn ông cởi trần, cơ bắp ở ngực và bụng phập phồng vì đau đớn và hơi thở. Khi Thẩm Tình nhận ra, khoảng cách giữa cô và anh ta chỉ còn chưa đến 5 cm, lúc này, hơi thở cũng trở nên rõ ràng hơn. Roi ra, bịt miệng, nín, còn cần phải hỏi tôi sao? Nơi này đương nhiên là căn phòng mà Bob Greenberg dùng để thỏa mãn sở thích đặc biệt của ông ta rồi. Anh ta hơi ngẩng cằm lên, nhìn Thẩm Tình bằng ánh mắt gần như khiêu khích. Mỗi khi anh ta nói một từ, không khí lại nóng lên, anh ta nhếch mép cười một cách tà ác. Màn hình này, hẳn là để xem, cô đoán xem có còn cuộn băng nào được giấu ở đâu đó trong mật thất này không? Vì vậy, sau khi chuông báo động kêu, bọn họ tưởng tôi có thứ gì đó trong người, nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Thẩm Tình sững sờ, sau đó cô nhận ra khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần. Cô thậm chí còn có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta và đôi môi mỏng đang mấp máy dưới ánh đèn khó chịu này. Thẩm Tình theo bản năng muốn lùi lại, nhưng ngay sau đó, Achen lại nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần mình. Trốn cái gì? Vừa rồi cô hỏi như vậy, chẳng phải là cho rằng tôi là đồng bọn của Bob Greenberg sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cằm người đàn ông siết chặt, lông mày, mắt và sống mũi vốn đã rất đẹp, lúc này lại càng thêm lạnh lùng. Anh ta kéo như vậy, cơ thể Thẩm Tình mất thăng bằng, lòng bàn tay áp vào cơ bụng săn chắc và rõ ràng của anh ta, mũi suýt chút nữa thì chạm vào môi anh ta. Từ hôm qua, Thẩm Tình đã không còn thích đến gần người khác giới như vậy nữa. Cô luống cuống giơ tay lên, nghiêng đầu sang một bên, nhưng cơ thể vẫn không thể trốn thoát. Trước đó cô đã từng thoáng nghĩ đến điều này trong đầu, nhưng nghĩ kỹ lại thì biết là không thể nào. Lý do Thẩm Tình nói như vậy, chỉ là vì cảm thấy Achen quá lạnh lùng và vô tình, dường như hoàn toàn không có sự đồng cảm mà người bình thường nên có. Chỉ là cô không ngờ, Achen vốn luôn dễ tính lại bộc lộ ra một khía cạnh xa lạ khiến cô sợ hãi. Thẩm Tình bỗng nhiên nhớ đến bức ảnh nhìn thấy trong lò sưởi lúc trước. Bây giờ anh ta gần như giống hệt anh ta trong ảnh, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Xin lỗi, anh ca, cô cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run. Nhưng mà, dù sao chúng ta cũng sẽ tách ra, vậy tại sao anh lại quan tâm đến lựa chọn sau này của tôi? Achen im lặng, từ từ buông cổ tay Thẩm Tình ra, nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Nếu biết chuyện này mà giả vờ như không biết gì, vậy thì tôi khác gì đồng bọn của bọn họ chứ? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nắm tay siết chặt của cô từ từ thả lỏng, quay đầu nhìn Achen, nụ cười tràn đến đáy mắt, đôi mắt tròn xoe cong lên, lộ ra lúm đồng tiền trên má. Nhưng anh yên tâm, tôi đương nhiên sẽ không đối đầu trực tiếp với bọn họ, nếu nguy hiểm đến tính mạng thì tôi sẽ chạy ngay. Achen Ken nhìn khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp của cô, không khỏi ngẩn người. Anh biết cô gái này có thể là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng không ngờ cô lại cố chấp đến mức này. Trong mắt anh dâng lên một tia gợn sóng, như thể có chút cảm động. Nhưng cảm giác đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, anh nhanh chóng hoàn hồn, không nhịn được trợn trắng mắt, nói một cách thờ ơ. Cô có phải là nghĩ quá đơn giản rồi không? Bên ngoài là FBI chuyên nghiệp đấy, không phải là hoàn toàn không thể bị họ phát hiện ra mật thất này. Nếu cô đi vào đó một lần, dù ban đầu chỉ là lấy lời khai, họ cũng có rất nhiều cách để xác định vị trí của cô. Nhưng Thẩm Tình lại hơi khó hiểu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng tôi không hiểu, hiệu suất làm việc của FBI cao như vậy sao? Hình như bọn họ vừa xảy ra chuyện chưa được mấy phút đã đến rồi. Achen cúi đầu nghịch ngón tay thon dài của mình, chỉ giả vờ ngốc nghếch, không nói gì. Đột nhiên, cô như nhận ra điều gì đó, những lời Achen vừa nói bỗng chốc liên kết lại trong đầu cô. Cô như nghĩ ra điều gì đó, cẩn thận hạ giọng. Anh nói, chủ cũ của căn biệt thự này giàu có như vậy, nếu ông ta thực sự quay phim, có khi nào còn có cả băng ghi hình của những nhân vật cực kỳ quan trọng không? Động tác trên tay anh ta đột nhiên dừng lại, nhướng mày, sau đó nhìn Thẩm Tình bên cạnh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, chỉ nghe thấy cô tiếp tục thăm dò hỏi. Bọn họ đã biết chúng ta đến đây rồi, chắc chắn sẽ không tin chúng ta không biết gì. Nếu vậy, nếu cuối cùng tôi thực sự rơi vào tình cảnh mà tôi không muốn gặp nhất, có lẽ cuộn băng này còn có thể hữu dụng. Thực ra Etienne đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, anh ta không giống như Thẩm Tình, có một tổ quốc độc lập và đáng tin cậy che chở cho cô, có thể không cần làm gì cả, cứ đến thẳng đại sứ quán là có thể đảm bảo an toàn cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không có, anh ta thậm chí còn không biết nhà mình ở đâu, vì vậy anh ta phải mạo hiểm tìm kiếm thứ gì đó có giá trị trong bộ sưu tập của Greenberg để bảo vệ sự an toàn của mình. Nói thật, bây giờ Etienne thực sự rất hối hận. Anh ta đương nhiên biết Bob Greenberg chết tiệt kia không phải là người tốt, chắc chắn có một số bí mật không thể tiết lộ, chỉ là anh ta không ngờ, lại là một bất ngờ lớn như vậy, chỉ là anh ta không ngờ Thẩm Tình lại có cùng suy nghĩ với mình. Hoặc là bọn họ sẽ chết thảm hơn, hoặc là còn một tia hy vọng sống sót. Và Etienne Kane và Thẩm Tình đều muốn đánh cược một lần vì mục đích của mình. Cô sẽ hối hận đấy. Xin lỗi, cô tên gì nhỉ? Anh ta liếc nhìn Thẩm Tình, bây giờ mới nhớ ra hỏi tên cô. Thẩm Tình, tôi tên là Sen. Trinh, ồ, Thẩm Tình, vậy trước khi cô hối hận, hãy đỡ tôi xuống dưới tìm xem sao. Xem những nhân vật quan trọng đó rốt cuộc có bí mật bẩn thỉu gì. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.